1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 1035, Ngộ nóng lên lại nói. Ta sẽ phân phó, Quách Đông Vân suy nghĩ một chút nói, mấy vị khác thúc thúc ta sẽ để cha ta giúp đỡ lên tiếng chào hỏi. Bọn hắn cũng sẽ không ở bên ngoài nói lung tung. Tạ ơn, phiền toái, Lý Hòa bất đắc dĩ nói. Người sợ nổi danh heo sợ mập. Cũng không dễ dàng a. Làm Trung Quốc nhà giàu nhất khó. Làm châu Á nhà giàu nhất càng khó. Làm thế giới nhà giàu nhất càng là khó càng thêm khó. Tóm lại, hắn Lý lão nhị sống không dễ dàng a. Nếu như lại có người hướng hắn truyền bá cái loại người này, không phân biên giới. Thế giới đại đồng, luận điệu, hắn nhất định một bàn tay cho hô chết. Chỉ cần hắn còn sống ở Hồng Kỳ dưới, trên thân nướng lấy chủ nghĩa xã hội công dân nhãn hiệu. Nghĩ không đối mặt phương Tây xã hội những cái kia trên thân tự mang cảm giác ưu việt nhân sĩ làm. Khó dễ là không thể nào. Lời này nghe thật là lạ. Quách Đông Vân lý giải không được Lý Hòa loại tâm tính này. Về sau ngươi sẽ hiểu. Lý Hòa gợi cười, đứng người lên, lau sạch sẽ trên người nước. Không mặc y phục, liền trở về phòng đi ngủ đây. Sáng sớm hôm sau, hắn chỉ là đơn giản ăn chút gì. Cùng Quách Đường Vương hàn huyên vài câu về sau. Lần nữa ngồi lên máy bay trực thăng trở về Kuala Lumpur. Theo Nam Hoa tờ báo buổi sáng đầu đề, mới châu Á nhà giàu nhất, tân hoa đầu người giàu sinh ra. Không nói chấn kinh toàn cầu, tối thiểu tại châu Á phạm vi, đặc biệt là Hong Kong đài tam địa lên sóng gió lớn. Nhưng là, vẫn không có bao nhiêu người chịu tin tưởng, dù sao Nam Hoa tờ báo buổi sáng không phải chuyên nghiệp tài chính và kinh tế truyền thông. Nghe nhầm đồn bậy cũng chưa biết chừng. Chưa mấy ngày, theo Nam Hoa tờ báo buổi sáng công bố Lý Hòa cùng Quách Đường Vương, Hoàng Dịch Thông, Hoàng Huệ Trung, Lâm Thiệu Lương đám người chụp ảnh chung cùng công khai nói chuyện. Lại đến Forbes, tài phú tạp chí chi tiết điều tra đưa tin, Lý lão nhị châu Á nhà giàu nhất vị trí là quyết định. Sau đó liền oanh động cực lớn, một cái người Hoa cư nhiên trở thành châu Á nhà giàu nhất. Hơn nữa còn là đến từ Trung Quốc đại lục, quả thực làm cho người khó có thể tin. Tại châu Á, có cái người Nhật bổn danh tự một mực chiếm cứ lấy thế giới nhà giàu nhất bảo tòa. Mặc dù benzin kinh tế bọt biển vỡ tan, hắn cũng một mực hùng cứ tại châu Á tài phú bảng thứ nhất. Hắn chính là Đê Nghĩa Minh. Nhận ai cũng không nghĩ tới, sẽ có người có thể tùy tiện thay thế hắn. Phải biết, bọn hắn nghĩ tới rất nhiều người có thể thay thế Đê Nghĩa Minh. Hoặc là Quách Đường Vương, hoặc là Lâm Thiệu Lương, thậm chí là Lý Siêu Nhân. Thế nhưng là duy chỉ có không có nghĩ qua sẽ là một cái gọi Lý Hòa người. Thậm chí là chưa từng nghe qua người. Châu Á một chút địa khu, thảo luận oanh oanh liệt liệt. Thế nhưng là ở bên trong địa, trừ một chút bát quái tạp chí, ngược lại là thật tươi có đưa tin liên quan tới Lý Hòa sự tình. Như thế vừa vặn phù hợp Lý Hòa tâm tư. Kỳ thật, hắn thật không có bao nhiêu đắc chí. Thế giới này chân chính lợi hại chính là cỡ lớn tập đoàn. Xa không nói, chỉ là benzin cùng Hàn Quốc liền có ba lăng. Ở bạn, hiện đại, tam tinh dạng này uy tín lâu năm tài phiệt. Trên cơ bản đều là hơn vạn ức tài phú thực tế khống chế. Đối một nước, cục diện chính trị thậm chí là chính sách đều có nhất định ảnh hưởng. Lý Hòa tại không có hình thành chân chính tài phiệt lực lượng trước đó. Hắn là vô luận như thế nào cũng không sánh bằng. Đáp lên số lượng tài phú, không quản số lượng lại thế nào tăng trưởng. Trên thực tế vẫn là số lượng. Cái gọi là tài phú bảng vẫn là lưu cho tân quý chơi. Người ta chân chính uy tín lâu năm tài phiệt đối loại vật này cũng không thể nói là không mảnh một. Cố, tối thiểu chơi không cùng đẳng cấp, Bởi vì tùy hành kinh mậu đoàn chủ yếu tham dự cùng chứng kiến người lãnh đạo viếng thăm trong lúc đó trọng đại thương vụ hoạt động, đối nó bên trong chính vụ hoạt động, trừ phi có chuyên an bài, bình thường không tham gia. Bởi vậy, vì có thể khép lại người lãnh đạo hành trình, Lý Hòa chỗ kinh mậu đoàn, căn cứ trước đó kế hoạch, đang đợi người lãnh đạo quá trình bên trong. Từ Trung Quốc chú Kuala Lumpur Đại sứ quán cùng với khác tương quan kinh mậu tổ chức an bài. Lợi dụng thời kỳ này, hắn cùng tùy hành kinh mậu đoàn những người khác đồng dạng. Khảo sát nơi đó thương xã cơ cấu hoặc tham quan văn hóa danh thắng. Ngẫu nhiên một chút xí nghiệp ra cử hành trà tự. Hắn cũng tham dự, cùng mọi người quen biết về sau. Hắn cũng là như thường mời lại. Đại khái là bởi vì xí nghiệp nhà nước xuất hành quy cách hạn chế. Dự đoán đạt tới Trung Quốc kinh mậu đoàn thành viên đều là ở tại cách Trung Quốc đại sứ quán cách. Đó không xa phổ thông khách sạn. Kịp thời bọn hắn tiếp vào Lý Hòa mời được hương cách Lý Lạp dự tiệc. Trong ánh mắt nói không nên lời là ghen ghét vẫn là ghen tị. Hơn 500 bình phương đại yến phòng hội. Bao quát bên trong mong đợi cùng sứ quán cực kỳ kinh mậu lãnh đạo. Tùy hành nhân viên, lưu loát tràn đầy gần hơn 200 người. Đương nhiên, bên trong cũng không thiếu được chuyên đến cho Lý Hòa tráng mặt Quách Đường Vương. Bành Vân bằng bọn người, ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt. Vương Tổng, đã Lý Tiên Sinh mở miệng, người ta tự nhiên không có chút nào bên cạnh vay. Malaysia hóa chất hạng mục, ta là tình thế bắt buộc. Bành Vân bằng cùng bên trong hóa đá vương tổng đụng xong chén. Nói hào khí vạn trượng, đây là Lý Hòa cùng hắn hiệp thương, thuyết phục bên trong hóa đá cùng một chỗ tham dự. Lý Hòa không có tự mình ra mặt, hắn châu Á nhà giàu nhất vị trí dù sao còn không có ngộ nóng. Huống chi vẫn là trong tường nở hoa ngoài tường hương. Hắn nói chuyện phân lượng tự nhiên cùng Bành Vân bằng loại này sớm đã vang vọng châu Á nhân vật so. Sánh là có khoảng cách, cái này chỉ sợ còn được nghiên cứu một chút. Vương Đào trong lúc nhất thời có chút do dự, nếu là ở trong nước làm hạng mục, ta có thể lập tức đánh nhịp. Thế nhưng là tại Malaysia, cái này phức tạp a. Trong nước ở nước ngoài đầu tư. Nhiều lắm là cũng liền giới hạn tại Thái Lan các vùng xây cái tivi nhà máy hoặc là làm kỹ thuật. Đưa vào, thế nhưng là nhà máy hóa chất coi như đủ treo. Vô luận là kỹ thuật vẫn là tài chính, đều chênh lệch không phải một chút điểm. Bành Vân bằng cười nói, Vương quản lý, ngươi là lo lắng kỹ thuật vẫn là tài chính. Kỹ thuật có bên ta, tài chính có Lý Tiên Sinh. Quả thực là ông trời tác hợp cho. Người cũng đã nói, đây là Malaysia cùng Benzin chính phủ cùng đã định, muốn sửa đổi chỉ sợ không có dễ dàng như vậy a. Vương Đào sờ sờ sắp tạ đỉnh đầu, cố gắng tìm cho mình cái bậc thang xuống. Vương Tổng, ta nghĩ ngươi là quên chúng ta lần này đến đây mục đích a. Lý Hòa nhắc nhở, bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau nhưng là không còn. Malaysia chính phủ đã có thể cùng Benzin chính phủ đàm luận. Vì cái gì không thể cùng Trung Quốc đàm luận? Huống chi bọn hắn cái gọi là đã định chỉ là vòng thứ nhất hiệp nghị. Cũng không phải thật sự là hợp đồng. Đều vẫn là ở vào kế hoạch giai đoạn. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Chúng ta vì cái gì liền không thể cắm cái tay. Mấu chốt nhất là đây là các ngươi am hiểu lĩnh vực. Mặc dù trình độ kỹ thuật có khoảng cách, thế nhưng là ta muốn thông qua lần này hạng mục, cũng là một cái học tập cơ hội. Hắn là hạ quyết tâm muốn đem bên trong hóa đá lôi xuống nước. Đồng thời một lòng một ý muốn làm đoạn đằng điền hóa học tài lộ. Thấy đối phương còn tại cái kia trầm ngâm, cũng liền không nói thêm lời. Ngược lại cùng đại sứ quán Lưu Đại làm bọn người nâng chén. Lưu Đại làm nói. Ngày mai viếng thăm đoàn chính thức đến. Lý Hòa hỏi, chúng ta cần nhận điện thoại sao? Không cần, nhưng là có một cái bên trong mã kinh mậu diễn đàn. Đến lúc đó ngươi là nhất định phải trình diện. Hiểu rõ, tạ ơn. Xế chiều hôm đó, Lý Hòa bọn người liền ngay lập tức theo Kuala Lumpur lái xe đến Mậu Vật, tham gia ở đây cử hành bên trong Mã Kinh Mậu diễn đàn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.